Ai là ai của ai? Chương 54, góc truyện audio.com. Về nhà anh Bộ Hoài Vũ trầm, giọng, dáng vẻ rất ư là điều. Đó, là, hiển, nhiên, Viên Hỉ nhất thời ngẩn ngơ, hồi, lâu sau mới phản ứng kịp lắp ba lắp bắp. Đi, đi đến nhà anh làm gì? Quay lại, đi, muộn rồi, anh cũng mệt cả ngày, đưa em đi rồi về nhà sớm để nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, Bộ Hoài Vũ chỉ thấy tức cười, cố đanh mặt lại lườm cô một cái, cố ý lạnh nhạt hỏi, em sợ cái gì, nhà anh to, lúc nào cũng có phòng cho em ngủ, căng thẳng quá thế, nhà có to đến mấy thì cũng là cô, nam quả nữ ở chung mà, Viên Hỉ kêu thầm, thấy vẻ mặt Bộ Hoài Vũ rất nghiêm túc, có vẻ không hề đùa cợt, khiến cô thoáng chốc không biết phải nói gì. Khóe môi Bộ Hoài Vũ cuối cùng không kìm nổi đã nhướn lên, Viên Hỉ thấy ngay, mới biết anh đang đùa cô tức. Tối, anh lại chọc em, quay đầu xem mau. Nhưng anh đã lấy lại vẻ nghiêm, túc nói với cô rất chân thành. Không phải chọc em, Viên Hỉ, chuyển đến chỗ, anh đi, ít nhất thì có thể gặp nhau hàng ngày. Một mình em ở đây anh thật không? Yên tâm, anh cười dịu dàng, rồi tiếp tục, em yên tâm, người như anh vẫn rất biết kiềm chế, sẽ không cưỡng ép em làm gì đâu. Thực ra anh vẫn rất ma mãnh cái. Gì mà gọi là, sẽ không cưỡng ép, nếu là bì hối mà nghe câu này thì hẳn đã bới. Móc được chữ này ra rồi, nhưng Viên Hỉ có phải là bì hối đâu, cô chỉ đỏ mặt. Cắn môi không nói gì, đấu tranh mãi mới thốt ra một câu, em không muốn ở miễn, phí, đã ở bên nhau rồi còn phân biệt, rạch ròi thế à, Bộ Hoài Vũ hỏi. Thấy Viên Hỉ gật đầu kiên định thì cười bảo, thế này vậy em ở nhà anh, tiền nhà không cần trả, chỉ cần nấu cơm và dọn dẹp. Giúp anh là được, anh cũng không thuê người giúp việc nữa, em nghĩ sao? Nếu giở trò khôn vặt thì Viên Hỉ, dứt khoát không phải đối thủ của anh, cô cúi đầu nghĩ ngợi thấy cũng khá hợp. Lý coi như là trao đổi bình đẳng, thế là gật đầu, nhưng một thắc mắc lại này. Ra cô ngước lên nhìn Bộ Hoài Vũ, nhưng, bì hối em phải nói thế nào? Nó nhất, định sẽ cười em cho xem. Bộ Hoài Vũ đảo mắt về phía Viên, thì, đáy mắt lấp lánh ánh cười, anh khẽ thở dài một tiếng rồi hỏi. Em có phải, sống để người khác nhìn đâu, quan tâm đến suy nghĩ kẻ khác để làm gì? Viên Hỉ biện bạch, nhưng bì hối, không phải kẻ khác, Bộ Hoài Vũ cười tay phải buông, ra choàng quanh người cô, cục đầu anh vào trán cô một cái. Viên Hỉ hốt hoảng, đẩy anh ra, anh làm gì thế, cẩn thận, Bộ Hoài Vũ cười hì hì, ngốc quá, cô ấy sẽ không cười em đâu, nếu có cười thì em cười lại, cô ấy cũng ở chung với. Tiêu Mặc Đình mà, có điều em yên tâm, cô ấy sẽ không cười đâu, nhiều nhất thì. Mắng em là ngốc thôi, quả nhiên là anh đúng, bì hối, không hề cười cô cũng không mắng cô là ngốc mà mắng cô đần còn rất nhã nhặn. Ngắt cành hoa lan xuống chỉ vào trán cô, Viên Hỉ lúng túng hỏi, cậu bảo xem, bọn tớ thế này có phải là sống chung không? Bì hối tức tối lườm cô một cái, bưng cà phê lên hớp một ngụm rồi nói, nếu cậu cứ phải tự lừa mình lừa người, thì có thể gọi là ở trọ chung. Viên Hỉ lặng lẽ nhìn bì hối, rồi. Đột ngột hỏi, bì hối, có phải tớ là người rất bất định, có mới nới cũng có chăng, quên đèn, bì hối suýt tí nữa là phun cà phê, ra, vội vàng lấy tay vuốt vuốt ngực hậm hực bảo. Cũng may cậu chưa tự nhận là, lăng nhăng đào hoa, nếu không tớ bị nghẹn cà phê chết với cậu. Cô lấy chân, hích hích đùi Viên Hỉ, hỏi, hay, cậu bị trúng gió à, Viên Hỉ tự cười giễu, nói. 3. Góc truyện audio.com. Tháng trước tớ còn đang chuẩn bị lễ cưới với Hà Thích, bây giờ lại sống chung. Với Bộ Hoài Vũ, cậu bảo tớ là thể loại phụ nữ gì? Chưa nói đến tình cảm của người khác mà thật ra tình cảm của tớ lại dễ thay đổi đến thế, thế giới này có. Còn tình yêu chung trinh nào hay không? Bì hối giờ cười giờ miếu, hỏi Viên. Hỉ, tiểu thư ơi, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi hả? Chúng ta đang sống chứ, có phải sống chết vì yêu như trong tiểu thuyết tình cảm đâu, cậu nghĩ kiểu gì? Vậy, chẳng lẽ cậu phải rút ra mấy năm thời gian để tưởng niệm mối tình cũ, sau đó mới bắt đầu yêu người mới? Đừng đùa nữa, Viên Hỉ, không phải tớ đả kích cậu. Mà thực tế có mấy người chịu đợi chờ vài chục năm cho một tình yêu? Nếu có thì, cũng là trường hợp đặc biệt, một là tiểu thuyết, hai là phim ảnh. Lấy ví dụ là, cậu luôn tự cho mình là trung thủy đi nhé, cậu dựa vào lương tâm mình mà nói. Thử xem, cậu đợi Hà Thích bao năm nay, là đợi anh ta hay là đợi một mối tình? Cậu cho là sâu sắc, Viên Hỉ cũng không biết phải trả lời thế nào, trong quãng thời này, cô từng suy nghĩ rất nghiêm túc tình cảm của mình với Hà Thích và Bộ Hoài Vũ, cũng dần dần hiểu ra với Hà Thích cô chỉ là ám ảnh và cố chấp, cô không nói là không yêu anh của thời hiện tại, nhưng đa phần là yêu mối tình của 5 năm trước, nếu không có những ký ức lưu luyến trước đó, nếu hai người đàn ông yêu cô cùng xuất phát ở một nơi, cô nghĩ có lẽ mình sẽ chọn. Bộ hoài vũ trăng, anh khiến cô thấy yên ổn, chỉ cần có anh ở cạnh là sẽ thấy. Rất chân thực mà những điều đó thì Hà Thích không thể cho cô. Nhưng cho dù đã hiểu rõ hết thì, trong lòng vẫn cảm thấy lấn cấn, bì hối không muốn cô lại nghĩ, ngợi lung tung nên cười danh mãnh kề sát lại hỏi với vẻ bí ẩn. Này, cảm giác, thế nào, Viên Hỉ không hiểu, ngờ nghệch, hỏi lại, cảm giác gì cơ, bì hối tỏ ra kiểu, cậu, đừng, già, ngu, với, tớ, hất cằm về phía phòng bộ hoài vũ, hỏi. Thôi đi, hai, người đã ở chung hơn nửa tháng rồi, có tiến triển gì không? Mặt Viên Hỉ thoát chốc đỏ ửng, biết rõ bộ hoài vũ không có trong phòng nhưng vẫn căng thẳng liếc nhìn phòng. Anh một cái, vội vàng lắc đầu, đừng nói bậy, tớ có phòng riêng, bọn tớ không? Ai xâm phạm ai, bì hối thấy bộ dạng căng thẳng, mặt đỏ tía tai của Viên Hỉ thì cười lăn lộn trên salon, lát sau mới nín cười. Nói toạc móng heo, tớ nói cậu biết nhé Viên Hỉ, bộ hoài vũ ở ngoài là hàng bán. Rất chạy đó, tớ thấy cậu nên nắm bắt thời cơ nhanh lên, gạo nấu thành cơm với. Anh ấy trước người như anh ấy ắt hẳn rất có trách nhiệm, chỉ cần anh trèo lên. Con tàu hải tặc là cậu, cậu mới là tàu hải tặc thì có. Viên Hỉ cười mắng, bì hối cũng không tranh chấp chỉ. Gật gù, phải, tớ là tàu hải tặc của Tiêu Mặc Đình. Nói, xong lại cười mờ ám với Viên Hỉ, ngoắc tay. Lại đây, chị mày sẽ truyền lại bí. Quyết bán vé tàu, Viên Hỉ vừa thẹn vừa cuống chồm. Đến định véo bì hối, cô nàng cười ngất ngư, đưa tay ra đỡ, lại thì thào nói vài câu vào tai Viên Hỉ, cũng không biết là nói những gì mà Viên Hỉ càng thẹn hơn. Hai người đang cười nói ồn ào trên salon thì bộ hoài vũ về, thấy bì hối và Viên Hỉ đang đùa giỡn ầm ĩ thì ngẩn ra, sau đó cũng cười theo, hỏi. Bì hối đến lúc nào vậy, hai người đang nói gì thế? Sao vui vậy, anh không hỏi thì còn đỡ, Viên Hỉ lập tức đỏ bừng mặt. Bì hối cười, Viên Hỉ đang bàn bạc với em cách bán vé, tàu, góc chuyện audio.com. Viên Hỉ hốt hoảng bịt lấy miệng cô nàng, bộ hoài vũ càng mù mờ, hỏi, vé, tàu gì, bì hối cười đến ngạt thở, Viên Hỉ trừng mắt dữ tợn với bạn, bộ hoài vũ thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của cô thì biết bì hối đang đùa giỡn gì đây, thế là không hỏi nữa, chỉ về phòng thay quần, áo, đến lúc ra ngoài thì thấy chỉ còn lại Viên Hỉ. Bì hối đâu, sao cô ấy về, rồi, anh ngạc nhiên hỏi, hình như Tiêu Mặc Đình đợi có việc, gì ấy, nên cuống lên bỏ về rồi. Viên Hỉ đáp lúng túng nhìn anh, sắc đỏ trên mặt vẫn còn ửng lên, vội đứng dậy đi vào nhà bếp. Em vẫn phần cơm cho anh, em, mang lên cho anh nhé. Đến khi bộ hoài vũ ăn xong, hai người dọn dẹp xong xuôi rồi ngồi trên salon đọc tạp chí. Viên Hỉ lật bừa tờ báo. Trong tay tâm tư thì lại bay xa, bất giác nhớ đến những lời bì hối nói ban nãy, sau đó không kìm được len lén nhìn bộ hoài vũ đang ngồi đầu bên kia. Khi cô lại liếc nhìn lần nữa rồi quay lại tờ tạp chí thì bỗng dưng nghe thấy anh hỏi, em định bán vé tàu gì? Tim Viên Hỉ run lên, tay giật mình đánh rơi tờ tạp chí xuống. Bộ hoài vũ cũng giật mình vì hành động đó của cô, quay đầu lại nhìn vẻ nghi ngại. Cô càng hoảng lên, vội vàng đứng dậy cũng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của anh, vừa cúi gằm đầu vào phòng vừa nói. Em đi, ngủ đây, ngủ ngon. Cho đến khi vào phòng rồi cô vẫn thấy tim đập chân run, không nén được lầm bầm rủa xả bì hối, đều tại con bé quỷ quái ấy, nói gì mà bộ hoài vũ thân hình gợi cảm quyến rũ, hại cô cứ len lén quan sát xem anh gợi cảm chỗ nào. Quả nhiên, ngắm mãi rồi cũng bị bắt quả tang. Nhất định anh sẽ cười cô cho xem, anh còn hỏi cô bán vé tàu gì, mất mặt chết đi. Được, bộ hoài vũ nhìn bóng cô hấp tấp, bỏ đi, hơi ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười thành tiếng. Viên Hỉ cách một lần cửa, mà vẫn nghe thấy tiếng cười cố nén lại của anh, mặt càng nóng hơn. Hai người đã sống chung với nhau, như thế, có lẽ thiếu chút cuồng nhiệt nhưng lại có sự thoải mái và hài hòa khó tả, thậm chí còn cảm thấy rất ngọt ngào. Anh chàng Trương Hằng không biết nghe tin đó từ đâu mà cứ chuyên gọi điện thoại quốc tế về, còn cố ý gọi đến số máy bàn của nhà bộ hoài vũ, đến khi Viên Hỉ nghe máy thì làm bộ nghi ngờ hỏi. Viên Hỉ, sao anh lại gọi cho em nhỉ, nhầm rồi, anh muốn tìm bộ hoài vũ. Nói xong không đợi Viên Hỉ giải thích đã cúp máy, mấy giây sau lại gọi về, vừa nghe thấy vẫn là giọng cô, lại lẩm bẩm, hà, chúng ta rồi, sao lại nhầm nữa. Viên Hỉ lúc đầu không biết anh cố ý chọc cô, nên đỏ mặt lúng túng mãi. Bộ hoài vũ ngồi cạnh nhìn thấy, đón lấy điện thoại trong tay cô, lãnh đạm nói. có phải cậu muốn tôi đưa địa chỉ liên lạc cho đám bạn gái của cậu không? Anh nói thế khiến Viên Hỉ nhớ ngay đến hình ảnh cô gái cầm giày ném Trương Hằng, không kìm được cũng hỉ hả. Vui trên nỗi đau của kẻ khác, quả nhiên câu này có hiệu quả hơn hẳn những cách uy hiếp khác. Trương Hằng lập tức ngoan ngoãn hẳn, nói vài câu với Bộ Hoài Vũ. Xong lại đòi Viên Hỉ nghe máy. Viên Hỉ tò mò, vừa áp ống nghe lên tai, đã nghe Trương Hằng cố hạ giọng hỏi. Viên Hỉ, em giúp anh một việc nhé, có chuyện này anh thắc mắc lâu lắm rồi, mà lão Bộ kín tiếng quá, anh hỏi. Gì cậu ta cũng không nói, em kể anh nghe có được không? Viên Hỉ lần này thông minh hẳn, không dám nhận lời ngay mà chỉ dè dặt hỏi. Chuyện gì thế? Trương Hằng bên kia như đang cố nhịn cười, đến nỗi hô hấp cũng không bình thường nổi nữa, sau đó mới ra vẻ nghiêm túc hỏi Viên Hỉ. Góc chuyện audio.com. Viên Hỉ, lão Bộ một đêm được mấy lần? Viên Hỉ đờ người, rồi lập tức hiểu ngay anh đang hỏi cái gì, mặt đỏ bừng lên, cầm điện thoại như phải bỏng. Rồi vội vàng đặt máy để cúp, ngờ đâu lúc hoảng hốt lại không đặt đúng vị trí. Không những không cúp mà còn vô tình chạm đúng nút loa ngoài, giọng nói được khuếch âm của Trương Hằng văng vẳng. Hê hê, Viên Hỉ, lão Bộ rốt cuộc là một đêm được mấy lần thế? Viên Hỉ thoát chốc đần mặt ra. Bộ Hoài Vũ vẫn tỏ vẻ điềm nhiên không chút sao động, bước đến cầm điện thoại lên. Nói, Y Tiểu An, phải không? Cậu cứ kiên nhẫn đợi đi, có lẽ cô ta sẽ đến chỗ. Cậu nhanh thôi, Trương Hằng kêu ré lên như bị cắt. Tiết, lão Bộ, cậu không thể làm chuyện mất nhân tính thế được. Bộ Hoài Vũ phớt lờ cúp luôn điện thoại, quay sang nhìn Viên Hỉ, cô vẫn đứng đó. Mặt đỏ bừng bừng, thấy anh nhìn mình thì vội vã bỏ vào nhà bếp, nói. Em đi xem có gì ăn được không? Cách Trương